Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583. Gia táng thần cảnh, những cái kia từ Vô Trần Cung bên trong ra đám người, nhao nhao tán đi, mà tại chân núi Thiên Toàn 12 tử, Thiên Cơ thập nhị tử cùng Thiên Quyền thập nhị tử bên trong những người kia, nhất là cùng Đông Dương có thù những người kia, mỗi người sắc mặt đều rất là khó coi. Vốn cho rằng lần này, Đông Dương cửu tử nhất sinh, kết quả lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng một trời một vực. Hắn vậy mà chiến thắng thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo. Kết quả mặc dù làm cho người không hài lòng, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Đông Dương đã không phải là bọn hắn có khả năng trêu chọc tồn tại. Cứ việc không có cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Hiện thực chính là như vậy tàn nhẫn. Nhị phẩm đại đạo người sở hữu, bản thân liền cùng tam phẩm đại đạo người sở hữu không phải cùng một cái cấp độ người. Từ bắt đầu đều là Đông Dương, chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Thừa Vân tràn ngập vô hạn hận ý phun ra hai chữ này. Sau đó quay người rời đi, Thiên Toàn 12 tử bên trong những người khác không khỏi liếc nhau. Đều là âm thầm bất đắc dĩ cười khổ, nhưng cũng nhao nhao đuổi theo. Đám người lần lượt rời đi, nhưng chân núi đám người lại không phải toàn bộ đều rời đi. Còn có người tại ba tòa trên bệ đá tiếp nhận khảo nghiệm. Thậm chí còn có người muốn tiếp tục nếm thử leo lên Thiên Lăng Phong. Dù sao khoảng cách rời đi táng thần cảnh còn có mấy ngày, mà lại Vô Trần Cung vẫn còn. Vậy liền còn có thử một lần cơ hội. Một tòa thanh sơn dưới chân, Đông Dương một đoàn người trống rỗng xuất hiện. Sau đó, Thượng Quan Vô Địch liền tự mình động thủ, ở trên núi mở ra một cái sơn động, tạm thời đặt chân. Đông Dương, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, chúng ta vì ngươi cảnh giới. Đông Dương cũng không có nhiều lời, khẽ dạ, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, một bên vận chuyển giả tự quyết chữa trị trên thân thể thương tích, một bên đem còn thừa không có mấy tinh thần lực tràn ra. Từ bên ngoài cỏ cây bên trong hấp thu lực lượng tinh thần, để cầu mau chóng khôi phục. Khoảng cách rời đi táng thần cảnh thời gian còn thừa lại chỉ là 3-4 ngày. Đông Dương rất rõ ràng mình không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đem tiêu hao lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục, nhưng hắn chỉ có thể hết sức nỗ lực, bởi vì táng thần cảnh bên ngoài còn có một cái càng cường đại hơn địch nhân Tà Tổ. Nhìn xem vết thương chồng chất Đông Dương, Thượng Quan Vô Địch khẽ thở dài. Thời gian chi đạo cùng ngũ hành đại đạo quả thật là đủ mạnh. Coi như Đông Dương huynh người mang ba đầu nhị phẩm đại đạo cũng thắng như thế miễn cưỡng. Nghe vậy, Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng. Thời gian chi đạo danh xưng là nhất phẩm đại đạo phía dưới cường đại nhất đạo. Há lại nói một chút mà thôi. Nếu không phải có kiếp áo cô nương tương trợ, Đông Dương nghĩ thắng càng là khó càng thêm khó. Cũng thế, nếu chỉ là ngũ hành đại đạo, Đông Dương huynh trước kia có chiến thắng qua ngũ hành đại đạo kinh nghiệm, mặc dù sẽ đánh đổi khá nhiều, nhưng cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Chính là cái này thời gian chi đạo, thật sự là quá làm cho người ta khó mà hạ thủ. Bất quá, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh đều bị đưa vào không gian loạn lưu bên trong. Cơ hồ là không có hy vọng còn sống. Ngược lại là cũng giải quyết triệt để hai cái này phiền. Chưa hẳn, chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Cơ Vô Hà lắc đầu nói. Mỗi một cái có được nhị phẩm đại đạo người, đều có tuyệt thế thiên phú. Cũng tương tự có thường nhân khó mà với tới vận khí. Bọn hắn không có dễ dàng chết như vậy. Huống chi trên người bọn họ đều có chí tôn cấp bậc phòng ngự pháp khí cùng linh hồn phòng ngự. Pháp khí, nói rõ bọn hắn phía sau cũng có chí tôn tồn tại. Mà lại, có thể để cho bọn hắn dạng này tuyệt thế yêu nghiệt phụ thuộc người. Chỉ sợ chí ít đều là đỉnh phong chí tôn, thậm chí là viên mãn chí tôn. Nếu thật sự là như thế, người sau lưng bọn họ nhất định sẽ có biện pháp đem bọn hắn từ không gian loạn lưu bên trong cứu ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Vô Địch nhướng mày. Hắn đối chí tôn tình huống, sao Cơ Vô Hà hiểu rõ hơn. Tự nhiên biết Cơ Vô Hà nói rất đúng. Tiến vào không gian loạn lưu, phổ thông chí tôn là cửu tử nhất sinh. Nhưng đỉnh phong chí tôn chỉ cần vận khí không phải quá kém, cơ hồ không có việc gì. Viên kia hạn chí tôn thì càng không cần nói. Mà lại, Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh trên thân đã có chí tôn, cho dù phòng ngự pháp khí, vậy nhất định cũng bảo lưu lấy phía sau chí tôn linh hồn ấn ký. Có cái này, coi như hai người bọn họ thân ở không gian loạn lưu bên trong, người sau lưng bọn họ cũng có thể dựa vào cái này cảm ứng tìm tới bọn hắn, cũng thành công đem bọn hắn mang ra. Điểm này, Thượng Quan Vô Địch so với ai khác đều rõ ràng. Bởi vì hắn trên thân liền có đồng dạng đồ vật, coi như hắn tiến vào không gian loạn lưu bên trong, hắn thất tinh các người cũng nhất định có thể đem hắn cứu ra. Xem ra kia hai tên gia hỏa về sau vẫn là một cái uy hiếp a. Bất quá, cũng không cần lo lắng quá mức, bọn hắn hiện tại cũng không được, tương lai càng là không được. Đối với Thượng Quan Vô Địch lòng tin, Cơ Vô Hà chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Có lẽ nàng đối Đông Dương cũng là tràn ngập lòng tin, nhưng cũng tuyệt không thể xem thường Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh hai người kia. Thượng Quan Vô Địch trầm ngâm một chút, lại nói, xem ra trở lại thần vực, ta phải thật tốt điều tra Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh lai lịch mới được. Tốt nhất có thể tra ra bọn hắn phía sau đều là người nào. Dạng này các ngươi cũng tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Vậy liền đa tạ ngươi, biệt khách khí với ta, chuyện của các ngươi chính là ta sự tình, mà lại, ta cũng rất muốn biết hai người này đến cùng là lai lịch gì. Đông Dương tận lực đem thần thức tản ra, nơi bao bọc phạm vi càng rộng, hắn hấp thu lực lượng tinh thần thì càng nhiều, khôi phục cũng liền càng nhanh. Cũng may cái này táng thần cảnh tầng cuối cùng, hoàn cảnh cùng thần vực không có gì khác biệt. Không kém Thanh Sơn Lục Lâm. Lần này, Đông Dương hấp thu chính là thuần chính lực lượng tinh thần, không phải chúng sinh cảm xúc chi lực. Cho nên theo hắn tụ tập mà đến lực lượng tinh thần càng ngày càng nhiều. Cửa Sơn Động Thượng Quan Vô Địch mấy người cũng đều rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này. Loài cỏ này mộc lực lượng tinh thần là thuần chính nhất, bất kỳ người nào đều có thể hấp thu lực lượng. Thượng Quan Vô Địch mấy người tự nhiên cũng được. Bất quá, bọn hắn đều không có vọng động. Bọn hắn đều rất rõ ràng Đông Dương so với bọn hắn càng cần hơn những này lực lượng tinh thần. Một ngày sau đó, Đông Dương thương thế trên người đã hoàn toàn khôi phục. Ngoại trừ kia tổn hại không chịu nổi quần áo bên ngoài, cơ hồ nhìn không ra hắn đã từng chiến đấu qua vết tích. Chỉ là hắn cũng không có đình chỉ hấp thu cỏ cây lực lượng tinh thần. Đảo mắt lại là 3 ngày quá khứ. Đây đã là táng thần cảnh mở ra ngày cuối cùng. Thiên Lăng Phong trên không Vô Trần Cung chậm rãi biến mất. Lập tức, cuối cùng này một tầng không gian bầu trời cũng bỗng nhiên trở nên tối mờ, như là bạo phong vũ sắp giáng lâm. Ngay sau đó, lấy Thiên Lăng Phong làm trung ương, một đạo mênh mông vầng sáng lan tràn ra phía ngoài. Tốc độ cũng không phải là rất nhanh, nhưng phàm là bị vầng sáng đảo qua người tu hành, đều trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu tinh thẳng vào thương khung, trong nháy mắt biến mất. Cũng tại lúc này, tại kia Thanh Sơn dưới chân Tĩnh Tu, Đông Dương cũng kết thúc hấp thu cỏ cây lực lượng tinh thần, cũng mở hai mắt ra. Đông Dương chấm ngoặc kép, Đông Dương tỉnh lại, Cơ Vô Hà mấy người cũng nhanh bước vây lên. Thượng Quan Vô Địch vội vàng nói, Đông Dương huynh, khôi phục thế nào? Đông Dương cười nhạt một tiếng, mặc dù còn kém chút, nhưng cũng đã không ngại, là nên lúc rời đi. Chấm ngoặc kép, Đông Dương liếc nhìn một chút đám người, tâm thần khẽ động, Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y liền từ trên người hắn bay ra, cũng trong nháy mắt hóa thành thân người. Không đợi Lục Khỉ cùng Ám Linh Kiếp Y mở miệng, Đông Dương liền khẽ cười nói, toàn bộ các ngươi cải biến một chút hình dạng, một hồi rời đi táng thần cảnh về sau, các ngươi không cần cùng ta tụ hợp, mặc kệ ta phát sinh cái gì, đều không cần lộ diện. Nghe vậy, đám người thần sắc cùng nhau đại biến. Cơ Vô Hà vội vàng nói, Đông Dương, ngươi, chấm ngoặc kép. Không đợi nàng nói xong, Đông Dương chỉ lắc đầu cười một tiếng, nói, điện hạ, không cần lo lắng, ta tự có phân tắc. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Tiếng nói rơi, Đông Dương bộ dáng liền phát sinh biến hóa. Lập tức một đạo gợn sóng xuất hiện. Hắn mọi người ở đây trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người càng là bất an. Đông Dương vậy mà chủ động tách ra khỏi bọn họ. Hiển nhiên là vì không cùng bọn hắn rời đi táng thần cảnh về sau. Không đến mức xuất hiện tại cùng một nơi. Cơ Vô Hà vội vàng hỏi thăm Lục Khỉ. Nói, tỷ tỷ, Đông Dương đây là muốn làm cái gì? Lục Khỉ thầm than một tiếng. Lại cười nhạt nói, hắn có một số việc cần mình đi hoàn thành. Chúng ta tin tưởng hắn liền tốt. Tốt, cải biến một chút hình dạng đi. Đừng cho hắn lo lắng. Mọi người đều là không hiểu. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể dựa theo Đông Dương bàn giao. Nhao nhao cải biến hình dạng. Cũng thu liễm tự thân khí tức. Rất nhanh, một lồng ánh sáng liền từ trên núi đảo qua. Đám người cũng nhao nhao hóa thành một đạo lưu tinh thẳng vào thương khung. Hoàn toàn biến mất không thấy. Nhìn xem kia từng đạo lên không lưu tinh. Đông Dương mỉm cười. Thì thầm tiếng nói. Xin lỗi rồi điện hạ. Đây là ta đối với người khác hứa hẹn. Vậy ta liền cần hết sức đi hoàn thành. Sau một lát, cái kia đạo quét sạch toàn bộ không gian vầng sáng liền từ trên thân Đông Dương xẹt qua. Hắn cũng lập tức hóa thành một đạo lưu tinh thẳng vào thương khung. Triệt để rời đi táng thần cảnh. Thiên ngoại thiên, vỡ vụn tinh không bên trong. Táng thần cảnh lối vào vẫn còn. Lẳng lặng dừng ở hư không bên trong. Trong an tĩnh, một chút xíu ánh sáng tuần tự tại cửa vào này chung quanh trong hư không xuất hiện. Cũng hóa thành từng cái thân ảnh. Chính là những cái kia từng tiến vào táng thần cảnh bên trong người tu hành. Nhưng những người này tại xuất hiện về sau, sắc mặt liền nhao nhao biến sắc, bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được chung quanh nồng đậm tâm tình tiêu cực. Mà khi bọn hắn liếc nhìn chung quanh, liền phát hiện táng thần cảnh cửa vào chung quanh mấy vạn trượng hư không bên ngoài, đã bị một tầng chất lỏng khí tà ác bao phủ, hoàn toàn phong kín tất cả đường ra. Tà tổ, chấm ngoặc kép, bao phủ phương viên mấy vạn trượng hư không đồ vật. Cũng không phải thật đơn giản khí tà ác, mà là thuần túy tà ác chi nguyên, mà có thể động dụng nhiều như vậy tà ác chi nguyên. Như thế đại thủ bút người, toàn bộ thiên ngoại trừ tà tổ bên ngoài, không còn có người có thể làm được. Mẹ nhà hắn, đây là ý gì? Là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn sao? Chết người liếc nhìn một chút chung quanh, nhịn không được chửi bới nói. Thiên ngoại thiên bên trong người tu hành. Mặc dù đối tòng thần vực mà đến vực ngoại người tu hành có rất lớn địch ý. Nhưng ở thiên ngoại thiên bên trong, người tu hành cùng tà linh cũng là đối thủ một mất một còn. Mặc kệ thiện hay ác đều là như thế. Bởi vì bọn hắn cùng tà linh căn bản chính là hoàn toàn khác biệt tồn tại. Đột nhiên, một thân ảnh bỗng xuất hiện tại chất lỏng tà ác chi nguyên trước. Tay phải vạch một cái. Trực tiếp tại tà ác chi nguyên bên trên vạch ra một cái khe. Lập tức hắn liền cấp tốc liền xông ra ngoài. Đông Dương, lần này ngươi trốn không thoát. Một cái âm lãnh thanh âm từ trong hư không vang lên. Rung động lòng người. Đông Dương vừa mới xông ra tà ác chi nguyên bao phủ. Lại phát hiện mình lại tiến vào một cái bị tà ác chi nguyên bao phủ không gian. Lại cái không gian này chỉ là trăm trượng. Nhưng bốn phía tà ác chi nguyên lại càng thêm nồng đậm. Thậm chí ngay cả cái này nội bộ trăm trượng hư không đều trở nên sền sệt. Phảng phất mình đã đặt mình vào tại một loại nhìn không thấy trong nước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.